Giới thần, chương 629, Chấn Thiên Thập Tuyệt Trận. Góc truyện audio.com. Ông, nguyên tòa tàng kiếm các rung lên từng chạp, chấn động đến rung rinh. Lúc này, Thiên hơi liếc mắt tới chỗ Đoạn Chánh. Từ thức hải hắn gói gọn một đạo tuyền thừa hóa thành một tia hồn lực bắn tới. Vụ ông tia hồn lực này vừa nhập vào đầu, Đoạn Chánh liền rung mạnh thân mình, ta ban ngươi một môn Vân Vũ kiếm kinh địa cấp thượng phẩm. Lập tức đi khỏi đây. Đoạn Chánh run lên, đầu gối mềm nhũn ra phịch, đầu gối hắn không chút chấn chừ liền quỳ xuống, cái đầu gõ cái cốp lên đất dập liền một lúc chín lạy. Chủ nhân, nô tài thề cả đời trung thành với ngài. Hắn cắn răng phun ra một ngụm tinh huyết vẽ thành một đạo vòng tròn ngoạch ngoạc trên đất ngay tại vị trí cái trán vừa dập đổ máu. Ngay lập tức đồ án này sáng lên. Một tia thần hồn trên thân liền bị tách ra dung nhập vào đó hoàn thành nô lệ khế ước chủ nhân. Có việc xin sớm phân phó ô tài xin lui trước, lúc mà Đoạn Chánh khuất bóng thì cũng là lúc Thiên hành động. Hắc công đức lực tán ra trải rộng khắp toàn thân, dẫn động một loại lực lượng thuộc tính đáng sợ trong thiên địa lại một chỗ. Hắc ám, thiên phù giới này có ngũ hành chín hệ, kim mộc thủy hỏa thổ. Băng phong lôi độc, có phượng, có hổ, có quy, có long, có khí, có quang minh hệ, đồng thời cũng có bốn hệ đối lập, đó là hắc ám, huyết hệ, tử vong và ma hệ, là bốn hệ đại diện cho tà ma ngoại đạo, một thái cực khác của thế giới. Hắc ám lực ở đây chỉ có hủy diệt và vô tận hủy diệt, nơi hắc ám qua đi, vạn vật liền thành hư vô, nơi bóng đêm phủ tới tất cả đều tịch diệt. Hắc ám lực chính là một trong bốn loại đặc thù lực lượng mà hắc công đức này có được. Hay nói chính xác hơn, phân thân này của Thiên là ẩn chứa cùng lúc của cả bốn hệ trong tà ma song đạo, tu luyện phệ hồn công pháp từ Lang Thế Thiên. Hắn có được hắc ám hệ, tu luyện phệ huyết công của Huyết Thiên Nhai, hắn có huyết hệ. Tu luyện bất tử thần thông từ Tiểu Khô Lâu, hắn có tử vong hệ. Thu thập ngàn vạn ma hồn, nuôi dưỡng ngàn vạn ma binh, hắn có ma hệ. Hắc công đức lực ẩn chứa khủng bố lực nguyền rủa chu sát của vũ trụ tinh không. Nhưng hắn lại có được bốn hệ này cân bằng bổ sung. Chúng tuy tà ác nhưng lại không thể thiếu. Chúng tương sinh mà tương khắc, nhưng dưới hắc công đức nguyền rủa chi lực, chúng bị áp chế nhưng lại mạnh mẽ đến cường ngạnh, tiếp tục sinh tồn, tựa như một âm một dương mà tồn tại. Hắc ám lực tràn ra, bóng đêm liền tràn ra, nguyên tòa tàng kiếm các liền bị hắc ám bao phủ, phục phụ, từng tấm ngọc giản hồn thạch lần lượt bị cướp đi màu sắc. Nguyên tòa tháp cao cứ tối dần từ dưới lên, những ánh đèn bình thường sáng lạng chói chang bây giờ liền leo lét vô lực, sau đó tắt ngóm. Ánh sáng biến mất đến đâu, hắc ám liền tràn ra đến đó, tầng 7, tầng 8, tầng 9, liên tục không ngừng nghỉ. Tựa như một loại bệnh dịch trận pháp, là Chấn Thiên Thập Tuyệt Trận. Tốt, quả nhiên không sai, 63 ngọn sơn phong, 63 tòa đại trận, thiên kiếm hộ sơn đại trận quả nhiên là như thế. Sau khi nhận lấy đạo địa phẩm công pháp cuối cùng, hắn liền tìm ra bí mật ẩn sâu bên trong tòa tháp này. Sở dĩ tòa tháp này có được uy lực không thua gì địa phẩm đỉnh cấp bảo khí là do tòa đại trận này nằm dưới chân tháp. Mà nguyên tòa tháp cao này lại ngẫu nhiên hay vô ý mà được luyện thành từ ô kim đồng thau nguyên khối. Ô kim đồng thau vốn là có màu đen, khi có linh tính sẽ lóe màu vàng và bảo quang phát tán sẽ có màu cổ đồng. Tòa tháp bằng ô kim đồng khổng lồ này nằm dưới tòa Chấn Thiên Thập Tuyệt Kiếm trận vô số năm, đã nhận lấy bảo quang huyền điệu từ trận chiếu rọi. Vô số năm tháng mà thành bảo. Sau đó nhận lấy vô số bí tịch phả ra cấm kỵ chi lực, từ đó trong ngoài hợp luyện mà thành bảo. Tự chủ sinh linh, tuy ngày nó thành bảo vật chân chính vẫn còn cách một đoạn thời gian nữa, nhưng mà hôm nay Thiên đã tới. Ô kim đồng thau không có uy lực lớn như các kim loại khác. Nó chỉ ẩn chứa một môn bổn mạng kim khí phù văn có tên đại tiểu như ý phù ô kim đồng, bình thường một viên trong bàn tay chỉ cần nhận được phù lực liền có thể to ra bằng nắm đấm. Một thanh trọng kiếm to như cây cột thường được cho thêm chút ô kim đồng để có thể thu nhỏ bằng thân người. Nói chung khả năng lớn nhỏ thu mình của nó có biên độ không nhiều. lợi ích thực tế cũng không nhiều. Loại đồng đen này số lượng lại không ít, rất dễ kiếm. Giá lại rẻ, dễ rèn đúc, không cầu nhiều kỹ thuật và lửa nóng, cho nên đúc thành nguyên tòa tháp 10 tầng cao trăm trượng nặng vạn tấn này cũng không đáng bao nhiêu tiền. Nó giống hệt như bê tông ở Việt Nam vậy. Bất quá, nếu nguyên tòa tháp này với ngàn vạn tấn đồng đen ẩn chứa vô vàn đạo đại tiểu như ý phù thì không phải đơn giản. Lúc đó biên độ hóa lớn thu nhỏ của nó sẽ tuyệt đối không phải là ít. Đặc biệt là khi nó sinh linh tự thành pháp bảo sẽ có thể dùng thần hồn luyện hóa. Bạn thử nghĩ xem, một tòa tháp nặng ngàn vạn tấn có thể thu nhỏ như hạt cát. Hóa lớn như ngọn núi. Thứ như thế mà mang ra nện người thì sẽ kích thích cỡ nào a hát tòa tháp này mới có 4 tầng 7, 8, 9, 10 là được luyện thành bảo. Linh tính còn chưa phủ tới những tầng bên dưới. Nhưng mà 10 đại thế gia này đã bày kết giới luyện hóa. Thiên đoán chừng, một đám lão đầu của 10 thế lực này hẳn là đang dốc toàn tộc tâm huyết để đổ vào luyện hóa sớm chiếm đoạt nó thành của riêng. May mắn cho họ. Thiên không có hứng thú với tòa tháp này. Hắn hứng thú đó là tòa đại trận bên dưới. Đó mới là thứ quý giá nhất. Hù, Thiên trọn vẹn thu lấy 2.100 đạo địa phẩm truyền thừa vào tay. Ánh sáng từ bảo tháp trực tiếp bị dập tắt, nhếch miệng cười một cái, Thiên mở hết lực lượng tinh thần tràn tới. Phủ chặt lấy toàn bộ phạm vi đồng tháp. Cũng từ đó, hắn cắt luôn liên hệ và vô số công sức luyện hóa của thập đại thế gia. Việc lớn liền bùng nổ. Cách chương.